Chương 418, lại là hắc y liệt nhân, cầu toàn đa tờ HNZ. Âm ầm titan lớn miếu bên trong, một cái siêu cấp đại chấn động vang lên. Trung quanh tảng đá trên mặt đất, nứt ra rồi rậm rạp chẳng chị chi chu vong một dạng vết rách. Vết rách lấy một cái cứ điểm làm trung tâm, hướng về bốn phía mở rộng quá đi. Mặc dù chỉ là kỹ năng hiệu quả so với tràng cảnh hủy diệt, muốn xem đứng lên dọa người nhiều. Kỹ năng biến mất thời điểm, titan cự tượng ngây ngẩn cả người. Nó cũng không có cảm giác được, mình đã đem cái kia chết tiệt mạo hiểm ra cho kích giết. Ngươi ở đây tìm ta sao? Bỗng nhiên, tiền phương của nó xuất hiện một bóng người. Chính là, khiến nó hận không thể một cước đạp chết Giang Nam. Giang Nam biểu tình vô cùng bình tĩnh, nhưng trong lòng thì lòng còn sợ hãi. Nếu không phải ở bước ngoặt cuối cùng Giang Nam sử dụng di động trong nháy mắt dược tề cái này một cái kỹ năng xuống nói, chính mình Long Châu kỹ năng liền muốn phế đi. Sở dĩ sử dụng ra chân quý di động trong nháy mắt dược tề mà không phải sử dụng Long Hoàng kỹ năng, là bởi vì Giang Nam không biết bên trong biết có nguy hiểm gì đang chờ hắn. Vì vậy, có thể bảo toàn tánh mạng thời điểm, nhất định phải bảo mệnh Giang Nam nói, thân thể nhoáng lên, lại vọt tới. Không sử dụng kỹ năng nói, titan con voi to cự đại thêm thân thể cục kịch chính là của hắn tấm tre. Lợi dụng titan con voi to thân thể, ở chỗ này không ngừng tránh né. Đối mặt linh mẫn như linh hồ một dạng Giang Nam, titan kém chút bị tức chết, cũng là cầm Giang Nam không có chút nào biện pháp. Giang Nam công kích không đến, không chung cả lì ẩn cùng hương hương càng là công kích không đến lúc này titan cự tượng, cảm giác mình giống như là phế đi giống nhau. Giang Nam trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, cứ theo đà này lời nói, đánh chết titan cự tượng cũng chính là vấn đề thời gian mà thôi. Đang ở Giang Nam âm thầm lúc nói chuyện, một người mặc nón rộng vành màu đen người bỗng nhiên xuất hiện. Kiệt kiệt kiệt không nghĩ tới, hạ đẳng thế giới bên trong, lại có người có thể lợi hại như vậy. Thật đúng là, vượt quá dự liệu của ta A Giang Nam, hạ đẳng thế giới đối với hắn trầm trọng, Giang Nam không có để ở trong lòng. Thế nhưng, hạ đẳng thế giới Giang Nam cũng là nghe rõ rõ ràng ràng. Người này, chẳng lẽ là tân thế giới nhân? Nếu titan cự tượng không đối phó được các ngươi, ta cho các ngươi thêm một chút vật đi thôi, cơ giới khôi lỗi thú dê. Nói, hắc y hệ nhân vung tay lên, một cái khoảng trừng cao đến 2 thước phóng phật là người dê tạm tỉ giao ra cơ giới khôi lỗi thú xuất hiện. Giang Nam, người áo đen kia nói xong, liền biến mất không thấy. Giang Nam nhìn hắc y hệ nhân biến mất phương vị, lâm vào ngắn ngủi trầm tư. Cái trò chơi này, thực sự là càng ngày càng có ý định võng. Không nghĩ tới, vẫn che giấu tân thế giới, lại có người đến nơi này. Bất quá, Giang Nam cũng không có suy nghĩ nhiều lâu. Đầu tiên, Giang Nam đối với tân thế giới lòng hiếu kỳ không phải phi thường cường đại. Đối với Giang Nam mà nói, nhị chuyển thành công cùng thông quan sẽ lì ạ cái thứ hai cửa khẩu, mới là tối trọng yếu. Những thứ khác, đều là phù vân. Nhìn trước mặt cơ giới khôi lỗi thú dê, Giang Nam ánh mắt khẽ híp một cái, tin tức của nó xuất hiện ở Giang Nam não hải bên trong. Cơ giới khôi lỗi thú dê phẩm cấp, không đẳng cấp, không lực công kích, 1200 HP, 800000 kỹ năng, không nói rõ, ải nhân tộc chế ra siêu cường tượng người, chỉ bất qua có chút nhỏ thì vết nào chứng kiến cơ giới khôi lỗi thú dê thời điểm, Giang Nam kém chút một ngụm lao huyết phun ra. 307-800 vạn HP, 12000 công kích. Ngươi cái này cờ mở nở ta, cái này vẫn còn có chút khuyết điểm nhỏ. Lời này là ai nói? Ngươi đi ra cho ta, ta không đánh ngươi cái này cơ giới khôi lỗi thú, không có chút nào ngoài ý muốn, cũng là xuất thân từ ải nhân tộc thủ. Kiến thức di tích thiếu nữ uy lực sau đó, Giang Nam đối với loại vật này, rất là thận trọng. Ngẫm lại di tích thiếu nữ đáng sợ kia lực công kích, cũng biết, trước mặt cái này cơ giới khôi lỗi thú dê, cũng tuyệt đối không dễ trọng. Trên thực tế, nhân gia thật sự chính là không dễ trọng. Không có phẩm cấp, không có đẳng cấp, cũng không có kỹ năng, chỉ có 2 cái thuộc tính giới thiệu, cái thứ nhất là lực công kích, thứ hai là HP. 12000 công kích, 800 vạn HP. Căn cứ Giang Nam gặp phải quái vật phẩm cấp tới suy đoán, cái quái vật này phẩm cấp ít nhất là 50 cấp hoàng kim cấp bậc linh bot. Về phần tại sao không phải hoàng kim bot, chắc là ải nhân tộc tùy ý chế ra. A dù sao, cái này cơ giới khôi lỗi thú dê, liền một cái nhất chủ cột nhất công kích kỹ năng cũng không có. Bè bè chứng kiến Giang Nam sau đó, tiếp tháo khôi lỗi thú dê phát ra một tiếng liên tục tiếng kê ơ. Không biết dùng đá gì chế luyện ánh mắt nhìn chăm chú vào Giang Nam, bên trong, tản ra đỏ thâm quang mang. Thoạt nhìn, rất là quỷ dị. Giang Nam, lần này, có thể liền là vô cùng nguy hiểm. Một cái Titan cự tượng, một cái cơ giới khôi lỗi thú dê, hai cái cộng lại tuyệt đối là làm cho người chơi rơi vào trung cực tuyệt vọng tồn tại. Liền cái này độ khó, Giang Nam rất muốn hỏi một câu cả thế giới người chơi, ai có thể một mình đấu đi qua PS, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG mấy.